Thần bí chi kiếp, chương 11:11, ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh mấy ngày sau đó, không khác biệt lắm với những gì Aaron nghĩ đến. Gia tộc Davis vẫn xuất chiến, nhưng độ chấn động rõ ràng hạ thấp, rồi lại cho gia tộc Sothoth một loại cảm giác chỉ cần lại thêm một kích, liền có thể hoàn toàn đánh đổ đối phương. Bởi vậy, toàn bộ đại quân liền bị bắt ở bên trên cồn cắt quạ đen. Thậm chí còn hung hăng thúc giục phía sau, yêu cầu vận chuyển vật tư và tiếp viện. Aaron thở dài, đi vào lều trại. Phụ thân đại nhân, ngày hôm nay ta lại chặt xuống 3 cái thủ cấp. Vừa đi vào, liền nghe đến tiếng nói kiêu ngạo của Colin. Làm rất tốt, con trai của ta, thoạt nhìn, nhất thống lục xâm lâm, liền có thể thực hiện ở một đời này của ta. Theodore cười ha ha, phụ thân đại nhân. Aaron thở dài trong lòng, tiến lên hành lễ, đệ đệ tốt của ta, không biết ngươi thu được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Colin tựa hồ tò mò hỏi. Mấy ngày nay, Aaron vẫn theo Alfred học tập chiến thuật và chỉ huy. Đối với chiến lợi phẩm và thủ cấp đúng là không có bao nhiêu theo đuổi. Hắn cũng mặc kệ Colin, trực tiếp nói với Theodore. Ta cho rằng, gia tộc Davis là đang cố ý yếu thế, chuẩn bị triển khai âm mưu. Chúng ta tất yếu suy nghĩ biện pháp đối với chuyện này. Xì, Colin nở nụ cười, vẻ mặt mang theo khinh bỉ không hề che giấu chút nào. Em mờ mưu, trên chiến trường, chỉ có thực lực mạnh yếu. Âm mưu chỉ là đồ vật mà nữ nhân và quỷ nhát gan mới dùng. Colin, Theodore quát bảo Colin ngưng lại, nhưng vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hiển nhiên là phản đối. Colin cũng nói không sai. Chiến tranh là dựa vào thực lực. Tình huống lãnh địa Davis chúng ta đại thể rõ ràng, có thể động viên 2.000 binh lực, không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Bọn họ không có sức mạnh lại triển khai âm mưu khác. Hơn nữa, người cũng không có chứng cứ. Hiện tại chúng ta cần làm là thừa thế xông lên đánh đổ bọn họ, phá hủy chủ lực của bọn họ. Không thể cho bọn họ cơ hội lui về pháo đài tử thủ. Theodore vẫn muốn phá tan hoàn toàn gia tộc Davis, thống trị toàn bộ lục xâm lâm. Nhưng nếu như cho gia tộc Davis cơ hội lùi vào pháo đài, mục tiêu này liền khó có thể thực hiện. Mà hiện tại, tuy rằng gia tộc binh lực ít, nhưng rõ ràng tố chất lính của gia tộc Sothoth cao hơn một chút. Bởi vậy có chút ưu thế trên chiến trường. Theodore cũng nhìn thấy điều đó. Bởi vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Aaron thấy cảnh này, cũng chỉ có thể thở dài. Có lúc, khả năng người thông minh bị trúng âm mưu càng to lớn hơn. Bởi vì tên lừa đảo trực tiếp xếp đặt ra suy nghĩ trong lòng bọn họ. Sau đó, người thông minh sẽ tự mình bù đắp kẽ hở cho tên lừa đảo. Như vậy, ít nhất, để ta dò xét bốn phương, có lẽ có thể phát hiện một ít chứng cứ. Aaron hít sâu một hơi, mở miệng nói, hảo đệ đệ của ta, ngươi đây là muốn làm đào binh sao? Colin ánh mắt sáng lên, lập tức nói, lúc này thoát ly chiến trường, sẽ không thể tránh khỏi một cái đánh giá nhu nhược. Ở thời Trung Cổ sùng bái võ lực, chính là án tử hình. Aaron nhìn quét một vòng, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt xem thường của các kỵ sĩ. Nhưng hắn không để ý chút nào. Dù là gia tộc Davis không có âm mưu cũng không có gì. Sống sót mới trọng yếu nhất. Theodore trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng, cút đi, mang theo một đội người kia của ngươi. Tuy rằng hắn rất thất vọng với con trai của mình, nhưng vẫn không có từ chối. Cảm tạ, Aaron thẳng đứng sống lưng, thi lễ một cái, ra khỏi lều trại, sông mẹ mênh mông cuồn cuộn, uốn lượn mà xuống. Bồi đắp thổ địa màu mỡ cho thượng lục xâm lâm và hạ lục xâm lâm. Lúc này, một nhánh đội ngũ mấy chục người liền lái đến nơi nào đó giữa sông mẹ, bắt đầu tuần tra dọc theo bờ sông. Aaron Sothoth tỉ ý hái nhánh cỏ ven đường, ngậm lên miệng, có một luồng khí chất rất pH óng đãng bất kham. Kỳ thực, Colin bọn họ có một chút chuyện nói không sai. Chiến tranh chính là dựa vào thực lực cân lượng của gia tộc Davis, bọn họ không thể nào không biết. đồng thời các cái kỵ sĩ cũng coi như giàu có kinh nghiệm. Ít nhất biết điều tra du kỵ binh. Nếu như gia tộc Davis có động tác gì, tỉ như đánh lén gì đó, đại khái khả năng cao không thể thành công. Vì lẽ đó, lựa chọn còn lại cho gia tộc Davis cũng không nhiều. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cũng chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất, di động thông qua chiến trường, đánh lén chỗ yếu của gia tộc Sothoth, mà rừng rậm không cách nào vận binh đại quy mô. Về thời gian càng là tốn nhiều thời gian, vì lẽ đó thuận tiện nhất, chính là thủy vận. Hắn nhìn sông mẹ, khóe miệng thoáng câu lên. Gia tộc Davis ở Thượng Du, một khi dọc theo sông mà xuống, tốc độ cực nhanh, tuy rằng chủ lực đều ở chiến trường, nhưng chỉ cần một nhánh quân khoảng 100 người yểm trợ, hoàn toàn có thể vòng qua chiến trường dò xét, thẳng tới lãnh địa Hạ Lục Xâm Lâm, thậm chí đánh lén pháo đài. Nhưng mà tập kích nếu như bị phát hiện, vậy thì không có chút tác dụng gì. Cách chương.